Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 375, lập thêm Đức Long. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, 3 giờ sau, lập thêm Đức Long xuất hiện ở tầng khí quyển, mục tiêu của hắn đó là có thể nguyên đứng. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tông mới tại nguồn năng lượng đứng căn cứ phòng chỉ huy hạ lệnh. Đào Giếng cùng Giã Thụy một cái điều khiển hệ thống phòng ngự. Một cái chuẩn bị tin tức công kích. Lina cùng Thành mới ở trên ngày tiến hành oanh tạc. Đặc chế đạn đạo biết gia tốc lập thêm Đức Long năng lượng tiêu hao. Lớn cổ tại mặt đất cùng giống như Long điều khiển chiến xa tiến hành công kích. Tại lập thêm Đức Long xuất hiện ở bên trong phạm vi công kích thời điểm. Tất cả vũ khí đồng thời khai hỏa. Vốn chuẩn bị hạ xuống lập thêm Đức Long nhận công kích trực tiếp rơi xuống. Đầu to hướng xuống. Bất quá lập thêm Đức Long rất nhanh liền đứng lên. Xem như phi thuyền vũ trụ dị hóa thành quái thú. Hắn là không có cảm giác đau. Dựa theo ăn bản năng, lập thêm Đức Long bắt đầu hướng nguồn năng lượng đứng tiến lên. Nơi này đã sớm thiết trí tốt tạc đạn khu vực lập tức dẫn bạo. Lập thêm Đức Long dưới chân xuất hiện một cái hố to. Đây chính là có chuẩn bị cùng không có chuẩn bị kết quả. Lâm vào trong hầm lập thêm Đức Long còn chưa phản ứng kịp. Đợt công kích thứ hai đã đến. Nguồn năng lượng tiêu hao đánh thành công tại lập thêm Đức Long trên người bảo tạc. Rất nhanh Giã Thụy bên này liền truyền đến số liệu, lập thêm Đức Long bản thân hàm hữu năng lượng. Bắt đầu hạ xuống, rất tốt, tiếp tục tiến hành công kích. Tông Phương Thuyết đến, trên mặt đất, thấy cảnh này giống như Long cũng rất kinh ngạc. Nghĩ không ra sớm làm chuẩn bị thắng lợi đội đối mặt lập thêm Đức Long có thể phát huy tác dụng lớn. Như vậy, dựa theo dạng này phát triển tiếp, lập thêm Đức Long coi như không có bị mài chết, cũng sẽ không giống nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong như thế khó có thể đối phó. Bỗng nhiên, giống như Long nhìn về phía lớn cổ, các người nghĩ tới nhằm vào lập thêm Đức Long biết bay phương. Án sau, lớn cổ một mặt tỉnh tỉnh dáng vẻ, giống như Long thở dài. Quả nhiên, đợt thứ ba công kích sau lập thêm Đức Long trực tiếp cất cánh vọt lên bầu trời. Vòng vo kích cỡ sau vọt thẳng lấy nguồn năng lượng căn cứ đến rồi. Không tốt, lần này thắng lợi đội chỗ có người trong lòng đều dâng lên ý nghĩ này. Lần này lập thêm Đức Long cũng bắt đầu rồi phản kích. Kích quang, năng lượng thiểm điện cùng một chỗ phát ra. Trong nháy mắt đem nguồn năng lượng đứng phòng vệ pháo đài phá hủy. Mắt thấy lập thêm Đức Long liền muốn hạ xuống rồi. Lớn cổ trực tiếp chạy ra ngoài, biến thân địch già, nhất phi trùng thiên, ôm lập thêm Đức Long ngã ở khoảng cách nguồn năng lượng đứng cách đó không xa. Hiện tại có địch già cản trở, trừ máy bay cùng chiến xa bên ngoài, nguồn năng lượng đứng phòng vệ công trình cũng không tốt công kích. Toàn thân kim loại hóa lập thêm Đức Long căn bản không ăn địch già thuật cận chiến. Vì ngăn chặn lập thêm Đức Long, địch già chỉ có thể biến thân cường lực hình ôm lấy hắn. Nguồn năng lượng hạ xuống gửi tới 65%. Giã Thụy nới đến, dựa theo dự tính của hắn, ở dưới nguồn năng lượng xuống đến 50% thời điểm. Là hắn có thể đủ thông qua máy tính đem tin tức truyền vào lập thêm Đức Long trong cơ thể phi hành. Ra trong não, một bên, địch già gắt gao ngăn chặn lập thêm Đức Long tiêu hao năng lượng của hắn. Một bên khác, trên bầu trời Lina cùng Thành mới không ngừng tìm cơ hội công kích lập thêm Đức Long. Vì tránh thoát địch già, lập thêm Đức Long không ngừng dùng năng lượng chuyển hóa thành động năng muốn phóng tới nguồn năng. Lượng đứng, trong cơ thể nguồn năng lượng đang không ngừng bị tiêu hao. 53%, Giã Thụy lại một lần phát tới nguồn năng lượng khảo thí. Lần này lập thêm Đức Long cũng gấp, lại một lần bay về phía bầu trời. Trong nháy mắt phóng điện đem địch già đánh rớt, sau đó lại một lần phóng tới nguồn năng lượng đứng. Giờ phút này, hắn năng lượng trong cơ thể chỉ còn lại có 51%. Công kích, toàn lực công kích, Tông mới hạ lệnh, rơi ở trên mặt đất địch già đứng lên. Bất quá giờ phút này hắn nguồn năng lượng sắp bị đã tiêu hao hết. Chuyển hóa thành không trung hình thái, địch già trực tiếp bắn đông lạnh tia sáng. Hắn muốn nhờ vào đó kéo dài lập thêm Đức Long hạ xuống tốc độ. Giống như Long nhìn lấy một màn này, rốt cục xuất thủ, điều khiển lực hút, đối lập thêm Đức Long thực hiện bài xích tác dụng. Trong nháy mắt, lập thêm Đức Long năng lượng trong cơ thể tiêu hao đến rồi 50% trở xuống, Giả Thụy trước tiên đem tin tức đưa vào lập thêm Đức Long thể nội. Nguyên bản đang ở phi tốc phóng tới mặt đất, lập thêm Đức Long đình chỉ gia tốc. Địch già lại một lần nữa biến thành cường lực hình nhảy lên một cái, tương lập thêm Đức Long túm hồi trên mặt đất. Thời khắc này lập thêm Đức Long lâm vào nội bộ tranh đấu tình huống, tựa như một cái quay xong người máy một dạng bất động. Giả Thụy, tình huống như thế nào? Tông mới lập tức hỏi. Hiện tại ta đã đem phi hành gia người nhà hình vẽ chuyển tiến vào. Cũng đã tỉnh lại bọn hắn nhân loại ký ức. Giả Thụy nếu đến, giống như Long lập tức đối với địch già truyền âm, hiện tại. Tiêu diệt lập thêm Đức Long. Địch già cũng biết mình đã không có chiến đấu thời gian. Biến trở về hợp lại hình thái. Một cái tất sát tia sáng phát xạ. Không có bất kỳ cái gì phòng bị, lập thêm Đức Long lập tức nổ tung. Ba đám quang mang từ lập thêm Đức Long thể nội bay ra. Một đoàn rơi trên mặt đất biến thành mất tích phi hành gia. Một đoàn đi tới giống như Long thủ bên trong. Cuối cùng một đoàn cấp tốc bay mất. Mặc dù đám người phát hiện điểm này, nhưng là vô luận là thắng lợi đội vẫn là địch già đều không có giải quyết chạy trốn quang đoàn xử lý pháp, mà giống như Long giờ phút này đang chìm ngâm ở hấp thu trên tay mình quang đoàn trong cảm ngộ. Cũng không có thời gian cùng tâm tư đi quản chạy trốn cái quang đoàn kia. Lớn cổ biến trở về nhân loại hình thái, vội vàng chạy tới nằm trên đất phi hành gia bên người cha nhìn tình huống của bọn hắn. Lần chiến đấu này, nguồn năng lượng đứng không có xảy ra vấn đề. Jeep hắn số 3 bị hủy. Phi hành gia mặc dù thân thể có chút suy yếu nhưng là chưa từng xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Trên tổng thể đến rằng lần chiến đấu này hết sức thành công. Lúc đầu coi là một lần này quái thú sau khi xuất hiện có thể nhẹ nhõm một hồi. Kết quả không có qua một tuần lễ, một cái từ trong biển tung bay thi thể quái thú thi biến. Buồn nôn, buồn nôn, buồn nôn. Đây là bao quát giống như Long ở bên trong tất cả mọi người đối với quái thú cảm giác. Cho nên lần này giống như Long cũng không có hấp thu cái này quái thú sản xuất năng lượng đặc thù. Giống như Long không có chú ý tới là khi hắn rời đi quái thú tử vong địa phương về sau. Một cái quang đoàn xuất hiện đem đầu này cương thi quái thú sản xuất năng lượng thôn phệ hấp thu hết. Tiếp theo, quang đoàn bay về phía một cái sở nghiên cứu. Giờ phút này, bị ngải đột nhiên Long tế bào sống nhờ thực dụng lương giới đang ở nghiện chứng sơ bộ phát tác. Giai đoạn, quang đoàn trong nháy mắt đem hắn bọc lại. Mấy người năng lượng ánh sáng lượng triệt để cùng thực dụng lương giới dung hợp về sau. Thực dụng lương giới phát hiện mình nghiện chứng biến mất. Ngày thứ hai, hắn lại kiểm tra rồi bản thân các hạng tố chất thân thể. Phát hiện đều đạt đến dự tính trình độ. Cái này khiến hắn triệt để hưng phấn. Hắn cảm thấy mình tìm được nhân loại tiến hóa phương hướng. Nhưng là xem như một nhà khoa học, hắn lại muốn làm rõ bản thân tối hôm qua gặp phải tình huống rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, hắn liền điều tra đến rồi lập thêm Đức Long sự kiện phía trên. Thắng lợi đội căn cứ, đào giếng đối với giống như Long nói đến, giống như huấn luyện viên. Hôm nay ta có một người bạn muốn tới, ta có thể hay không sớm một chút kết thúc huấn luyện a? Giống như Long nhìn lấy một bên lớn cổ nói đến, lớn cổ. Động tác của ngươi tại lớn một chút mà. Mỗi một lần đều muốn bảo trì bản thân mở rộng cực hạn. Nhìn tiếp hướng đào giếng, có thể, nhưng là ngươi lần tiếp theo lúc huấn luyện xem như làm mẫu của ta đối tượng là được rồi. A, Đào Giếng lộ ra sắc mặt khó coi, không cần ác như vậy đi. Ta chỉ là một nhân viên nghiên cứu khoa học a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi bây giờ nhanh huấn luyện xong, nói không chừng còn có thể đuổi tại trước cơm tối cùng bằng hữu của ngươi gặp một lần. Thành mới, đi tới, Đào Giếng nghĩ nghĩ nói đến, vậy ta vẫn lần sau cản làm mẫu đối tượng đi. Nói xong hướng về phía giống như Long Hành một cái lễ sau liền cấp tốc đi. Đào Giếng bằng hữu, ai vậy, giống như Long có chút hiếu kỳ. Thực Ruộng Lương Giới, bạn học của hắn, Thành mới nói đến, chính là nghiên cứu ngải đột nhiên long tế bào cái kia, giống như Long hỏi. Người biết, Thành mới hỏi, loại kia tế bào trưởng thành cần nguồn cung cấp năng lượng khổng lồ. Trừ phi duy nhất một lần thỏa mãn, không phải biết kích phát sinh mệnh thể tâm tình tiêu cực. Liều mạng đi cướp đoạt nguồn năng lượng, giống như Long nói đến. Đây không phải là rất nguy hiểm. Thành mới kinh ngạc nói. Các ngươi tiếp tục huấn luyện. Ta đi nhìn xem. Giống như Long nói liền đi ra ngoài. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.